Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương nói muốn cùng Khương Ngôn Ý làm nô 10 năm. Vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, vẫn phải là đi quan phủ lập hồ sơ. Từng nhà có mấy miệng người, quan phủ bên kia đều là có ghi chép. Đây cũng là gặp gỡ toàn thành điều tra lúc quan binh từng nhà tra hỏi hộ tịch căn cứ. Còn có một chút nhưng là, quan phủ có thể phân rõ hộ tịch văn thư thật giả. Để phòng mắc lừa, tiểu cô nương nói mình vô danh tự. Khương Ngôn Ý nhìn nàng hộ tịch văn thư, phát hiện cha nàng thật đúng là không cho nàng lấy tên. Văn thư bên trên họ và tên một cột trực tiếp viết cái Hoắc Nha. Khương Ngôn Ý để Quách Đại Thẩm mang theo Hoắc Nha đi quan phủ. Đem Hoắc Nha văn tự bán mình sang tên. Bọn người trở về, nàng hỏi Hoắc Nha, ngươi có muốn hay không đổi cái danh tự? Hoắc Nha có chút khó hiểu. Ta vô danh tự, nàng đi theo cha nàng áp tiêu nhiều năm. Cũng cùng một chút đại hộ nhân ra trong nhà nô bộc tiếp xúc qua. Biết một khi ký văn tự bán mình, chủ nhân nếu là không hài lòng nô bộc danh tự, có thể trực tiếp cho nô bộc đổi tên. Liền nói ngay, đông ra cho ta lấy cái tên đi. Nàng nghe Quách Đại Thẩm cùng Thu Quỳ đều quản Khương Ngôn Ý gọi đông ra. Liền cũng đi theo như vậy xưng hô. Khương Ngôn Ý nghĩ nghĩ. Hỏi nàng, ngươi sinh nhật là khi nào? Hoắc Nha lớn nửa gương mặt đều che đậy tại toái phát dưới đáy. Nàng nói, không nhớ rõ, cha ta nói, đao kiếm đổ máu kiếm tiền người bất quá sinh nhật, nếu không đoản mệnh, ta chỉ nghe cha ta nói qua, mẹ ta là tại sơ xuân cỏ lau trong đất sinh hạ ta. Sơ xuân cỏ lau đều vẫn là một mảnh chồi non, thơ cổ bên trong quản mới sinh cỏ lau gọi, ra, Khương Ngôn Ý nói, gọi kiêm ra như thế nào ra liền cỏ lau, không có giải tuệ địch xưng, kiêm. Mặc kệ là địch vẫn là cỏ lau, tại đầu xuân đều là một mảnh sinh cơ giạt giáo. Hoắc Kiêm gia, Hoắc Nha đọc một lần cái tên này, gật đầu, danh tự này dễ nghe, đa tạ đông gia ban tên. Khương Ngôn Ý gặp nàng thích cái tên này, trong lòng cũng cao hứng, nghĩ đến nàng xuyên cái này một thân bẩn thỉu y phục đi lò xay bột mì làm việc cũng không tiện. Nói, một hồi ngươi tắm sơ. Đổi thân vừa vặn y phục lại đi lò xay bột mì. Khương Ngôn Ý vóc người cao gầy. Hoắc Kiêm gia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Khương Ngôn Ý cũ y phục nàng xuyên không được. Chỉ có thể xuyên Thu Quỳ. Thu Quỳ ngược lại là hào phóng nghĩ đem mình bộ đồ mới đưa cho nàng. Nhưng đáng tiếc nàng bắt đầu mùa đông sau béo không ít. Hoắc Kiêm gia gầy gầy nho nhỏ. Mặc vào Thu Quỳ bộ đồ mới quá lớn. Chỉ có còn đang Tây Châu đại doanh lúc Khương Ngôn Ý mua cho Thu Quỳ kia thân quần áo mùa đông mới miễn cưỡng hợp nàng thân. Khương Ngôn Ý dẫn Hoắc Kiêm gia đi sát vách Trần Nương Tử cửa hàng bên trong. Để Trần Nương Tử cho nàng lượng thân. Làm hai kiện bộ đồ mới. Hoắc Kiêm gia ngay từ đầu còn kháng cự Trần Nương Tử đụng vào. Biết Khương Ngôn Ý dụng tâm về sau. Mới phối hợp. Chỉ bất quá một mực buồn bực không nói lời nào. Trần Nương Tử cho Hoắc Kiêm gia lượng kích thước, tự nhiên cũng phát hiện nàng từ má trái một mực lan tràn hướng cái cổ chấm đỏ. Nàng ngay trước Hoắc Kiêm gia không nói gì, chỉ ở Khương Ngôn Ý giao tiền đặt cọc lúc mới nói. Ta biết được ngươi là mềm lòng, bất quá trên đời này người cơ khổ có nhiều lắm, ngươi mua tiểu tì vẫn là phải mua phải dùng. Theo Trần Nương Tử, Thu Quỳ là cái thiếu thông minh. Nhà đầu này gầy đến cùng khỉ con, không biết có thể làm cái gì, mặt càng không pháp gặp người, nếu là đi như ý lâu làm việc, sợ là đến dọa chạy khách nhân. Khương Ngôn Ý nói, ta nắm chắc, làm phiền Trần tỷ tỷ trước làm nhà đầu này y phục, bằng không thì Hoắc Kiêm gia chỉ có kia một thân y phục, không có cách nào thay giặt. Trần Nương Tử bất đắc dĩ nói, ta rõ, các loại gia thành y phô tử. Hoắc Kiêm gia mới đối Khương Ngôn Ý nói. Đông gia nói lời ta đều nghe thấy được. Cha ta nói làm người muốn có ơn tất báo. Ta là tới báo ân. Đông gia không cần đối với ta tốt như vậy. Khương Ngôn Ý còn là lần đầu tiên kiến thức đến người tập võ nhĩ lực. Nàng cùng Trần Nương Tử tại cửa hàng bên trong nói chuyện. Lúc ấy Hoắc Kiêm ra tại cửa ra vào nhìn nguyên liệu. Các nàng tiếng nói cũng không lớn. Nàng dĩ nhiên đều nghe hết. Khương Ngôn Ý nói. Không phải cho một mình ngươi làm y phục. Tại ta chỗ này làm việc hỏa kế đều có. Nghe được đáp án này. Hoắc Kiêm ra ngẩn người. Cuối cùng chỉ nói. Đông gia là người tốt. Xế chiều hôm đó Hoắc Kiêm gia liền bị mang đến lò xay bột mì. Bình Thiệu chằm chằm người nhìn chằm chằm vài ngày. Đến cho Khương Ngôn Ý đưa lò xay bột mì khoản lúc. Khương Ngôn Ý hỏi Hoắc Kiêm gia ở bên kia như thế nào. Bình Thiệu nhất quán mặt đơ trên mặt lại lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ. Tay chân chịu khó. Khí lực cũng rất lớn. Chính là thích đánh người. Ăn đến cũng nhiều. Khương Ngôn Ý lật xem sổ sách tay một trận. Đánh người. Bình Thiệu nói. Lò xay bột mì bên trong trừ mấy cái lão sư phụ cùng thành thật hỏa kế không có bị nàng đánh qua. Những người khác chịu không ít đánh. Lò xay bột mì thật vất vả đi cái tiểu nha đầu. Một chút hỏa kế không khỏi có trêu chọc tâm tư của nàng. Kết quả cả đám đều bị nàng đánh kêu cha gọi mẹ. Hiện tại lò xay bột mì bọn tiểu nhị sợ Hoắc Kiêm gia sợ đến cùng cái gì giống như. Cơm tập thể đoạt nàng thì sẽ bị đánh. Sau lưng nói nàng nói xấu sẽ bị đánh. Trêu chọc nhà lành thiếu phụ cũng bị nàng đè lại một trận truy. Khương Ngôn Ý cảm thấy tiểu nha đầu này quái có ý tứ. Lại hỏi, nàng nhưng có cùng người nào tới hướng. Bình Thiệu lắc đầu, không có phát hiện. Khương Ngôn Ý gật gật đầu. Gia hiệu tự mình biết hiểu. Hiện tại đơn giản hai loại khả năng. Hoặc là Hoắc Kiêm gia đúng là vì báo ân tìm đến nàng. Hoặc là chính là ẩn tàng quá tốt. Nàng tạm thời đè xuống những này hoài nghi. Đem một phong viết xong bái thiếp đưa cho Bình Thiệu. Ngươi đi xứ hầm lò bên kia đi một chuyến. Để bọn hắn nung 100 kiện màu sứ cùng sứ thanh hoa. Lại hỏi thăm một chút lâu dài hướng quan ngoại đi thương đội có nào. Muốn làm sứ hầm lò sinh ý. Vẫn phải là thử trước một chút có hay không thị trường. Nếu là thương đội có thể đem cái này 100 kiện đồ sứ bán đi. Như vậy nàng liền có thể bắt đầu cùng sứ hầm lò Đông gia đàm chuyện hợp tác. Bất chi bất giác nàng đã trong nhà ngây người nửa tháng có thừa. Sở Ngôn Quy chính là ngu ngốc đến mấy. Cũng phát hiện dị thường. Ngày này Khương Ngôn Ý nhịn cá giết canh cho hắn đưa đi lúc. Hắn liền hỏi, A tỷ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nuôi lâu như vậy, trên mặt hắn rốt cục có điểm thịt, nhưng thân hình vẫn là hơi gầy, bởi vì dưỡng bệnh lâu bất quá thấy hết nguyên nhân. Màu da tái nhợt đến gần như trong suốt, hắn cùng Khương Ngôn Ý dáng dấp nhất giống địa phương là bờ môi. Nhưng Khương Ngôn Ý khóe miệng tổng hơi hơi nhếch lên, không cười cũng mang theo ba phần ý cười, xinh đẹp động lòng người, khóe miệng của hắn lại là san bằng. Có cỗ tử hình dung không ra lạnh lùng cảm giác. Khương Ngôn Ý ngồi ở một bên thêu đôn bên trên. Một tay cầm lấy thêu kéo căng. Một tay nắm vuốt tú hoa châm cố gắng sắn cứu mình nghẹn đủ thêu công. Có thể xảy ra chuyện gì nhìn ta không đi như ý lâu. Cả ngày ở trong nhà. Chê ta phiền. Lời nói này vừa ra tới. Sở Ngôn Quy không khỏi có chút chật vật. Hắn cố gắng giải thích. A tỷ. Ta không phải ý tứ này. Khương Ngôn Ý là cố ý nói những này đến chắn hắn lời nói. Nàng đánh gãy Sở Ngôn Quy nói. Như ý lâu hiện tại có Dương Tụ nhìn xem. Ta quản sổ sách liền thành. Về sau chúng ta còn phải mở tốt nhiều nhà cửa hàng. Ta còn có thể mỗi ngày đều đi nhìn chằm chằm a. Trước kia Khương phu nhân quản lý mình của hồi môn những cái kia cửa hàng. Chính là cách mỗi một mùa để cửa hàng bên trong trưởng quỹ đến giao sổ sách là được. Sở Ngôn Quy tạm thời bỏ đi lo nghĩ. Hắn nhìn ra Khương Ngôn Ý thêu kéo căng bên trên thêu hoa văn tường vân là nam tử áo bào bên trên thường dùng hoa văn. Ánh mắt rơi ở phía trên. Trở nên hơi lương bạc. A tỷ trước kia phiền nhất thiêu thùa may vá sống. Giao cho hạ nhân đi làm không liền thành. Khương Ngôn Ý dùng tiến quá dài. Đả kết. Nàng có chút đau đầu mà đem thắt nút địa phương chậm rãi vuốt mở. Chờ ta thêu việc tốt một chút. Cho ngươi cùng cữu cữu còn có tổ mẫu các nàng thêu bộ cái bao đầu gối. Sợi dây kia kết giải khai. Khương Ngôn Ý mới ngẩng đầu. Ngươi nhìn ra bảo thêu cho chúng ta hà bao. Thêu đến rất dễ nhìn. Ta nếu là thêu quá xấu, cũng không lấy ra được. Sở gia bảo cho Sở Ngôn Quy cũng thêu một cái hà bao. Chỉ bất quá đã không biết bị hắn ném đi nơi nào. Sở Ngôn Quy đột nhiên hỏi. Cũng phải cấp Liêu Nam Vương làm cái bao đầu gối sao? Phong Sóc sinh nhật thời điểm Khương Ngôn Ý đã cho hắn thêu một cái. Năm mới liền không lại cho hắn thêu cái bao đầu gối. Nhìn có thể hay không cho hắn làm kiện y phục. Khương Ngôn Ý lắc đầu nói. Không cho hắn làm cái bao đầu gối. Sở Ngôn Quy nắm vuốt ngón tay nơi nới lỏng. Nói, ta không hy vọng A tỷ gả cho hắn. Khương Ngôn Ý kinh ngạc nhíu mày. Buồn cười nói, thế nào? Sở Ngôn Quy khóe môi mím chặt. Ta sợ hắn phụ A tỷ. Hắn có hắn kế hoạch lớn bá nghiệp. Có thể bồi thời gian của ngươi ít càng thêm ít. Thế gian này nam nhi. Không phải toàn tâm toàn ý đợi A tỷ tốt. Đều không xứng với A tỷ. Nghe cái này choai choai thiếu niên cái này tịch thoại. Khương Ngôn Ý trong lòng không có xúc động là không thể nào. Nàng dừng lại trong tay thêu sống nói. Cảm ơn ngươi, Ngôn Quy, hắn đợi ta đã đầy đủ tốt. Ta cũng tin tưởng hắn sẽ không phụ ta. Sở Ngôn Quy trầm mặc một hồi. Nói, hắn đối với ta, đối với Sở gia đều có ân. Nhưng là tương lai hắn như có lỗi với ngươi. Ta vẫn là sẽ không bỏ qua hắn. Khương Thượng Thư cho hắn bóng ma quá lớn. Tại Khương gia, Khương Phu Nhân cùng Khương Thượng Thư cơ hồ liền không có không cãi nhau thời điểm. Đời này, tại trong lòng hắn vị trí nặng nhất chỉ có thân nhân. Dù là về sau sẽ bị người nói thành là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Chỉ cần ai tổn thương thân nhân của hắn, hắn tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào trả thù. Khương Ngôn Ý biết tâm hắn tư mẫn cảm giác, sờ sờ đầu của hắn nói. Ngôn Quy, A tỷ tín nhiệm người, người cũng là có thể tín nhiệm. Sở Ngôn Quy trần chờ một chút, mới gật đầu. Ta có thể gặp hắn sao? Đối với Sở Ngôn Quy yêu cầu, Khương Ngôn Ý dù có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới hắn cho đến tận này, hoàn toàn chính xác còn chưa thấy qua Phong Sóc. Nhân tiện nói, chờ hắn rảnh rỗi, ta cho hắn nói một chút. Phong Sóc nghe Chỉ Thanh cùng Trần Quốc Công đều nói qua Sở Ngôn Quy. Đối với hắn đưa ra dạng này thỉnh cầu, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Có thể công khai đi Khương Ngôn Ý nơi đó dùng cơm. Hắn tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá Sở Ngôn Quy vì tỷ tỷ thanh danh. Mới sẽ không để hắn đến nhà đến thăm. Ngược lại đem địa phương ổn định ở Như Ý lâu. Chỉ Thanh biết rồi. Còn chê cười Phong Sóc một trận. Thành công cho chính hắn kéo qua đi mấy món khổ sai. Khương Ngôn Ý đều ở nhà lâu như vậy. Cũng muốn mượn cơ hội này đi Như Ý lâu nhìn xem. Liền mướn xe ngựa, đem Sở Trung cùng Quách Đại Thẩm đều mang lên, cùng nhau đi Như Ý lâu. Phong Sóc một người đơn thừa một cỗ không đáng chú ý xe ngựa. Đi theo các nàng đằng sau, tràn vào thành Tây Châu nạn dân tuy nhiều, nhưng quan phủ đăng ký tạo sách về sau. Không ít thân thể khỏe mạnh đều đi sửa xây thành phòng. Xây dựng thành phòng tiền công dù không có mấy cái, có thể nuôi cơm. Không ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đều đi. Bây giờ còn đang thành nội. Phần lớn là chút người già trẻ em. Mắt nhìn lấy đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ lúc. Trong ngõ nhỏ đột nhiên chạy xéo ra một chiếc xe ngựa. Đánh thẳng hướng Khương Ngôn Ý chiếc xe kia. Cách Trương.